Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, hiện thân. Ban thân thể chấn động, lập tức chỉ cảm giác được một cỗ cường đại đồng lực thông qua cặp mắt của mình tiến vào bên trong. Đồng thời, một cỗ mang theo cường đại ý niệm tinh thần lực cũng tiến vào mình trong đầu. Trong lúc nhất thời, ban thân thể phát sinh cứng ngắc, thậm chí từ giữa không trung rơi xuống dưới. Cơ hội tốt. Hashirama thấy thế không có khách khí, hai tay kết ấn, tiên pháp, minh thần môn, mấy chục cái màu đỏ cổng tori từ trên trời giáng xuống, tướng ban chụp tại trên mặt đất, rầm rầm rầm, từng tiếng vang, ban đã hoàn toàn bị màu đỏ cổng tori đặt ở phía dưới, cắt bay lại lần nữa bay múa, tiếp nhận Shisui, thành công không? Shisui tự lẩm bẩm. Ánh mắt rơi vào kia màu đỏ cổng tori phía dưới ban. Lúc này ban không thể động đậy, thậm chí liền thần trí đều không có khôi phục. Đám người thấy thế đại hỉ. Thành công. Shisui rơi xuống đất. Naruto Sasuke lập tức chạy tới. Shisui ka, người quá lợi hại. Naruto hét lớn. Tốt cường đại huyễn thuật. Thế mà ngay cả hôm nay ban cũng trúng chiêu. Hashirama thấp giọng nói. Thuấn thân chỉ thủy sao? Thật đúng là một cái cường đại ninja. Konoha thật đúng là nhân tài đông đúc. Onoki nói. Nhìn kỹ. Bây giờ tại nơi này ninja. Ngoại trừ cái khác bốn cái thôn ảnh bên ngoài. Còn lại đều là Konoha người. Mà lại. Mỗi một người thực lực đều không tại ảnh phía dưới. Trừ bỏ uế thổ chuyển sinh Minato cùng Hashirama. Còn lại Sunet, Jiraiya, Naruto. Sasuke, Shisui, Itachi đều là Konoha cường giả. Cái này chính là 6 cái ảnh cấp. Còn có một cái không ở tại chỗ Kakashi. Thô sơ giản lược tính toán. Bây giờ Konoha đúng là có 7 cái ảnh cấp nhiều. Konoha lúc nào đã cường đại đến loại trình độ này? Onoki nghĩ đến nơi này. Không khỏi một trận kinh hãi. Có được như vậy thực lực Konoha. Cho dù là liên hợp còn lại tứ đại nhẫn thôn, chỉ sợ đều không phải là đối thủ. Huống chi, căn cứ hắn điều tra, bây giờ cát ẩn cùng vụ ẩn cùng Konoha quan hệ đơn giản tốt không tưởng nổi. Quả nhiên, hòa bình phát triển con đường là nhất định phải quán triệt a. Thật là, Kakashi tên kia đi nơi nào? Hiện tại còn không trở lại. Chiến đấu đều muốn kết thúc. Terumi Mây không khỏi phàn nàn nói. Terumi Mây vừa dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng, kia mấy chục cái màu đỏ cổng tori đúng là trong nháy mắt nổ bể ra đến. Cái gì? Đám người thấy thế tất cả giật mình. Sau một khắc, cái kia đạo màu trắng thân ảnh cấp tốc từ phế tích bên trong lướt lên không trung. Biệt thiên thần, thật đúng là đáng sợ huyễn thuật. Ban âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới trong nháy mắt đó. Ban nguyên bản có thể bằng vào Rinnegan đồng lực né tránh cái này huyễn thuật. Nhưng là tò mò, hắn không khỏi muốn nếm thử một chút cái này huyễn thuật uy lực. Không nghĩ tới cái này huyễn thuật mạnh, còn tại dự liệu của hắn phía trên. Kém một điểm liền lật thuyền trong mương. Quả nhiên vẫn là thất bại. Shisui thấp giọng nói, mặc dù biệt thiên thần rất mạnh, nhưng là Shisui cũng không có lòng tin tuyệt đối. Dù sao ban thật sự là quá mạnh, cho nên Shisui cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ. Bây giờ hai mắt biệt thiên thần đều đã sử dụng hoàn tất. Shisui cũng thúc thủ vô sách, vì hồi báo các ngươi, ta quyết định để các ngươi tại tiến vào Infinite Tsukuyomi thế giới trước đó. Hảo hảo cảm giác một thanh sợ hãi tử vong. Thần La Thiên Trinh, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cường đại sức đẩy tướng đám người tung bay. Nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Lúc này lại lần nữa nhận trọng thương. Năm ảnh nhao nhao quỳ một chân trên đất thở dốc. Ghê tởm, gia hỏa này vì cái gì còn có như thế mạnh lực lượng. Terumi Mây cả giận nói. Chỉ bất quá vấn đề của nàng. Không có bất luận kẻ nào đáp lại. Lúc này, ban ánh mắt rơi vào Shisui trên thân. Thật sự là một đôi không tệ con mắt. Nếu như mặc cho ngươi phát triển tiếp, có lẽ sẽ trở nên càng thêm khó chơi. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Ban lấn người mà gần. Lập tức ra hiện tại Shisui bên cạnh. Shisui giật mình. Một bên Itachi càng là cấp tốc một cước đá đi qua. Ban lơ đễnh, xoay người một cái. Trực tiếp tướng Itachi đạp ra ngoài. Đồng thời hai tay kết ấn. Tiên pháp, dương độn lôi phái. Tử sắc lôi đình từ ban trong hai tay nở rộ mà ra. Xông về gần trong gang tấc Shisui. Không được, Shisui muốn tránh. Nhưng là kia to lớn phạm vi công kích. Để hắn căn bản là không có bất luận cái gì tránh né chỗ trống. Ghê tởm, dừng ở đây rồi sao? Shisui trong lòng có chút không cam lòng. Ngày bình thường lấy làm tự hào thuấn thân thuật tại lúc này cũng không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Shisui ca, Naruto kinh hô, muốn cứu viện nhưng căn bản không kịp. Ban trong mắt lóe lên một tia khoái ý. Diệt sát nhân vật như vậy mới có ý tứ. Tử sắc lôi đình tại Shisui trong mắt lộ ra hết sức chướng mắt. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo màu bạc trắng thân ảnh ra hiện tại hắn trước mắt. Đỡ được cái này kinh người lôi độn, người kia chỉ là đứng tại nơi đó, vươn tay phải của mình. Tử sắc lôi đình đúng là bị kia tay phải chăm chú địa giữ tại trong tay, không thể động đậy. Trả lại cho ngươi. Lười biếng thanh tuyến để cho người ta không khỏi cảm giác quen thuộc. Lập tức, tử sắc lôi đình đúng là bị hắn một thanh ném ra ngoài. Xông về ban, ban con ngươi co rụt lại. Màu đen cầu đạo ngọc lập tức che lại thân thể. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ban lui lại mấy chục mét, kéo ra khoảng cách. Lúc này, đám người mới thấy rõ người tới. Màu trắng ngự thần báo, mắt trái một mảnh tinh hồng. Phía trên còn có một đạo ngang qua mí mắt mặt xẹo. Màu bạc trắng tóc tại không trung bay múa. Kinh người nhất chính là 9 cái cùng ban như đúc đồng dạng cầu đạo ngọc vờn quanh ở sau lưng hắn. Kakashi, Shisui nửa tin nửa ngờ kêu lên. Cái này thân ảnh cùng Kakashi vô cùng tương tự, nhưng là khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Cũng khó trách Shisui không dám trực tiếp xác nhận. Kakashi quay đầu, khóe miệng kéo ra một tia cười nhạt. Nói ra, Shisui, không có sao chứ, thật là ngươi. Làm sao biến thành bộ dáng này? Shisui kinh ngạc nói. Phát sinh một chút sự tình, về sau lại giải thích với ngươi. Bây giờ vẫn là trước thu thập gia hỏa này đi. Kakashi lạnh nhạt nói. Để cho người ta cảm giác hắn tựa hồ tính trước kỹ càng. Tại cảm nhận được Kakashi kia khí thế kinh khủng về sau, Shisui kinh ngạc không thôi. Hắn không biết tại hắn không có ở đây cái này mấy ngày thời gian bên trong đến cùng là phát sinh cái gì mới có thể để Kakashi có như thế cải biến cực lớn. Nhưng là loại này cảm giác tựa hồ cùng ban không kém bao nhiêu. Hơn nữa nhìn Kakashi trang phục, tựa hồ thu được cùng ban đồng dạng lực lượng. Kakashi sensei, người rốt cục trở về. Naruto kinh hỉ nói. Đám người cũng là cả kinh. Từ vừa mới liền biến mất không thấy Kakashi, lúc này lại có bỗng nhiên xuất hiện, mà lại vừa mới một kích kia uy lực đám người rõ như ban ngày. Nhưng lại bị Kakashi như vậy hời hợt hóa giải. Cái này thật sự là có chút khó tin. Kakashi nhẹ gật đầu, xem như cho Naruto đáp lại. Lập tức nói khẽ, Shisui, lui ra phía sau đi. Để người khác cũng cách khá xa một điểm. Chiến đấu kế tiếp liền giao cho ta. Được, Shisui mặc dù không biết phát sinh sự tình gì, nhưng nhìn Kakashi bộ dáng này, cũng biết nên làm như thế nào. Ban một mặt kinh hãi, hắn có thể cảm giác được, Kakashi thế mà cũng có cầu đạo ngọc chi lực. Cái này sao có thể? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.